Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, 170 triệu năng lượng. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. 5K, 144. Chương 142, 170 triệu năng lượng. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. 5K, 15 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 142, 170 triệu năng lượng. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. 5K, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Phúc địa, động thiên. Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu một đoạn ký ức. Tại La Thiên Đại Hội phó bản lúc, Tô Tỉnh thông qua đắm chìm thức mô phỏng, đã từng hiểu qua cái này động thiên. Phúc địa khác nhau. La Thiên Tông, chính là La Thiên giới đệ nhất tông môn. Trong tông có 72 phúc địa, 36 động thiên, hợp nhất 108 thiên cương địa sát số lượng. Phúc địa chính là cho nội môn trưởng lão cấp bậc trở lên nhân vật sử dụng. Tại phúc địa bên trong linh khí nồng đậm, tu luyện làm ít công to, mà động thiên chi địa thì nồng độ linh khí so phúc địa còn phải cao hơn tiếp cận gấp đôi. Ý vị này tốc độ tu luyện có lẽ cũng có thể tăng lên gấp đôi có thừa. Tỷ như Tô Tỉnh sư phụ, La Thiên Tông đại trưởng lão Ngưu Như Liệt, còn có phía sau núi Thần Nông sư thúc, vị trí động phủ đều là động thiên cấp bậc. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại động thiên các loại diệu dụng, lẩm bẩm nói, chậc chậc, nếu là cái này linh điền phúc địa có thể thăng làm động thiên cấp bậc, sợ rằng không chỉ có tốc độ tu luyện của ta có thể tăng gấp bội, liền ngay cả trong linh điền linh dược thành thục tốc độ, linh thú tốc độ phát triển đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt mang theo một tia khát vọng, nhưng chợt Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc, cái này động thiên cấp bậc cần 3000 gốc tụ linh hoa, sợ rằng còn phải lại phối hợp thêm cỡ lớn tụ linh trận vận chuyển, tài năng miễn cưỡng đạt tới. Chấm ngoặc kép, đừng nói cỡ lớn tụ linh trận ta còn sẽ không bố trí. Liền xem như 3000 gốc tụ linh hoa, cũng cần 300 triệu mô phỏng năng lượng. Bằng vào ta trước mắt năng lượng, còn thiếu rất nhiều a. Vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Trước làm đến 1000 gốc tụ linh hoa rồi nói sau. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, linh điền phúc địa bên trong tụ linh hoa số lượng đã vượt qua hơn 1000 gốc. Nhiều như thế tụ linh hoa, đã đầy đủ ngươi tu luyện sử dụng. Huống hồ tụ linh hoa số lượng quá nhiều, ngươi sẽ không có thời gian quản lý, cũng không có đầy đủ mô phỏng dây năng lượng ra. Thế là ngươi đem tụ linh hoa hạt giống bịt kín lên, không còn gieo trồng tụ linh hoa. Thứ 19 năm, linh khí dồi dào, để ngươi tu luyện tốc độ càng nhanh. Nhưng hóa thần tu vi một cảnh nhất trọng thiên, tu vi của ngươi tăng lên vẫn như cũ chậm chạp. Thứ 20 năm, ngươi luyện thể tu vi tiến thêm một tầng, đạt tới thần lực cảnh lục trọng. Thứ 21 năm, kinh Torino gạo ruộng thí nghiệm liên tục không ngừng hướng ngoại vận chuyển lấy linh gạo. Vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều thực lực không tầm thường chức nghiệp giả. Theo chuyên gia thống kê, 10 năm qua, đại hạ bạch ngân cấp chức nghiệp giả số lượng tăng trưởng tiếp cận 30 triệu. Hoàng kim cấp chức nghiệp giả số lượng càng nhiều 500 vạn. Mà đê giai chức nghiệp giả số lượng bạo tăng, cũng làm cho đại sư, tông sư cấp chức nghiệp giả sinh ra xác suất càng cao. Thứ 22 năm, một năm này, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lại bị đâm giết. Những năm gần đây, ngươi gặp phải ám sát đã không dưới 1000 lần. Vốn dĩ ngươi thực lực hôm nay, dù là truyền kỳ cấp cường giả xuất thủ, người cũng có đầy đủ thời gian chạy trốn tới linh điền phúc địa bên trong. Bởi vậy cũng không lo ngại. Thứ 24 năm, trấn yêu quan thế cục càng thêm ác liệt. Nhân tộc tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhưng cuối cùng có thể kiên trì. Thứ 25 năm, mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú xâm lấn trấn yêu quan. Trấn yêu quan cuối cùng vỡ vụn. Cùng năm, cự thú giáng lâm thế giới hiện thực, một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Cho dù ngươi nắm giữ thần lực cảnh tu sĩ cường đại nhục thân, vẫn như cũ bị cự thú nuốt vào trong bụng, nhục thân sụp đổ, nhưng ngươi nguyên thần chưa diệt, du đãng tại cự thú trong bụng. Cái quỷ gì? Tô Tỉnh sửng sốt một chút, ngay tại hắn coi là lần này mô phỏng phải kết thúc lúc, không nghĩ tới còn có đến tiếp sau. Hóa thần tu sĩ, nguyên thần bất diệt, sinh mệnh không ngừng sao? Như thế, kia cự thú giáng lâm, ta chẳng phải là có thể sống tại cự thú trong bụng. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng. Đây là trước đó chưa từng có tình huống. Tô Tỉnh không nhịn được muốn thăm dò một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thoát ly nhục thân về sau, nguyên thần của ngươi vẫn như cũ bảo lưu lấy cơ bản ý thức. Nhưng ngươi tinh tường, nếu là không nhanh chóng đoạt xá một bộ nhục thân, nguyên thần rất nhanh liền sẽ tiêu vong. Ngươi quyết định nắm chặt cái cơ hội tốt này, thăm dò cẩn thận một phen cự thú phần bụng. Từ khi cự thú một ngụm nuốt vào toàn bộ Đại Hạ quốc về sau, toàn bộ trời cũng tối rồi xuống tới. Đại địa bắt đầu sụp đổ, lầu cao bắt đầu sụp đổ, nơi mắt nhìn thấy hết thảy đều bị thôn phệ, đếm không hết không gian loạn lưu, như là như lỗ đen cắn nuốt hết thảy chung quanh sinh mệnh. Bất kể là người vẫn là động vật, đều bị cái này không gian loạn lưu rảo sát vỡ nát. Nguyên thần của ngươi ở nơi này nơi trong không gian đen kịt du đãng. Ngươi có thể cảm giác được, nơi này hẳn là cự thú dạ dày. Toàn bộ Đại Hạ quốc, nguyên một phiến đại lục đều bị nuốt tiến đến, cũng bị nhanh chóng tiêu hóa. Vừa mới bắt đầu, ngươi còn gặp được mấy vị kẻ may mắn, cũng không có ngay lập tức chết đi, nhưng rất nhanh liền bị không gian loạn lưu rảo sát. Nguyên thần của ngươi tại cự thú dạ dày phiêu đãng 7 ngày thất dạ. Cái này cự thú dạ dày không gian quá lớn, sợ rằng cơ hồ có thể theo kịp toàn bộ Lam Tinh lớn nhỏ. Ngươi nếm thử ở mảnh này không gian bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại may mắn còn sống sót người. Nhưng rất đáng tiếc, dưới loại tình huống này, không có khả năng có chức nghiệp giả sống sót. Nguyên thần của ngươi càng ngày càng yếu ớt. Ngươi có thể cảm nhận được có lẽ qua không được bao lâu, bản thân liền sẽ tiêu vong. Ngay tại ngươi tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, là Tông Lão Cẩu Nguyên Thần. Khi ngươi phát hiện hắn lúc, Tông Lão Cẩu vậy phát hiện ngươi. Các ngươi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Rằng co sau khi, Tông Lão Cẩu trước tiên mở miệng. Hắn nói cho ngươi hắn đang tìm kiếm có thể thông hướng trấn yêu quan không gian loạn lưu. Trong lòng ngươi nghi hoặc, hỏi thăm hắn vì sao tìm kiếm. Tông Lão Cẩu nói cho ngươi, toàn bộ Lam Tinh vị trí đại giới đều đã bị dị tộc đánh hạ. Bây giờ chỉ có đi trấn yêu quan mới có thể tiến về yêu giới, mà yêu giới thì là thông hướng cái khác đại giới phải qua đường. Tông Lão Cẩu mời ngươi một đợt trốn hướng cái khác đại giới. Nếu là thành công, có lẽ còn có thể đoạt xá trọng sinh. Trong lòng ngươi biết rõ Tông Lão Cẩu không có ý tốt. Nhưng giờ phút này ngươi đừng không lựa chọn. Các ngươi tại không gian loạn lưu bên trong tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng vẫn là chưa thể tìm kiếm được trấn yêu quan vị trí tọa độ. Mà nguyên thần của ngươi vậy càng ngày càng yếu ớt, gần như sắp muốn mất đi ý thức. Tông Lão Cẩu tại thời khắc này cuối cùng lộ ra răng nanh. Hắn đưa ngươi nguyên thần một ngụm thôn phệ, ý thức tiêu tán trước đó. Tông Lão Cẩu cười gằn nói, lấy được thần hồn của ngươi chất dinh dưỡng, hắn hẳn là đủ để kiên trì đến tìm kiếm được trấn yêu quan vị trí loạn lưu. Ý thức của ngươi dần dần tiêu tán. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, chau mày trầm tư. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh mới lẩm bẩm nói, lần này, không nghĩ tới hiểu được như thế khó lường tin tức. Trước mô phỏng, Tô Tỉnh bị cự thú nuốt sẽ chết rồi. Nhiều nhất chỉ còn lại một cái tròng mắt. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh trở thành hóa thần tu sĩ về sau, nguyên thần đã có thể ly thể mà hành động. Điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh mất đi nhục thân về sau, vẫn như cũ có thể bằng vào thần thức sống sót một đoạn thời gian. Mà Tô Tỉnh chỗ đã thấy những cái kia, tất cả đều là cự thú dạ dày bên trong cảnh tượng. Khó có thể tưởng tượng, cái này cự thú thể tích phải có bao lớn. Vẻn vẹn dạ dày, liền có thể chứa đựng toàn bộ Đại Hạ quốc. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn từ Tông Lão Cẩu trong miệng đạt được tình báo. Mặc dù Tông Lão Cẩu đem ta nguyên thần chiếm đoạt, nhưng cái này Lão Cẩu nên không có nói láo. Hắn lời nói đi tìm Trấn Yêu Quan hẳn là thật sự. Trấn Yêu Quan là thông hướng yêu giới thông đạo. Điểm này ta đã sớm biết. Có thể yêu giới là tiến về cái khác đại giới phải qua đường. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Mặc dù lấy được tin tức chỉ là đôi câu vài lời, nhưng thông qua Tông Lão Cẩu lời nói, không khó tưởng tượng ra, Lam Tinh có lẽ đã bị yêu tộc phong tỏa, biến thành lò sát sinh giống như tồn tại, mà toàn bộ nhân tộc, thì là cái này lò sát sinh bên trong con mồi. Nếu muốn thoát đi tòa này lò sát sinh, nhất định phải từ Trấn Yêu Quan giết ra, mới có một chút hy vọng sống. Thì ra là thế, khó trách nhân tộc mấy ngàn năm đến nay đều thủ vững Trấn Yêu Quan. Bởi vì đây là sinh cơ duy nhất, mà Trấn Yêu Quan bị yêu tộc toàn tuyến chiếm lĩnh về sau, nhân tộc liền không còn cách nào chạy ra tòa này lò sát sinh. Chờ đợi chỉ có tử vong. Tô Tỉnh vuốt vuốt huyệt thái dương. Từ nguyên thần lấy được tin tức quá mức chi linh vỡ vụn, Tô Tỉnh vô pháp suy đoán ra càng nhiều. Nhưng Trấn Yêu Quan nhất định là nơi mấu chốt. Xem ra, thế giới này bí mật so với ta trong tưởng tượng còn muốn càng lớn a. Tô Tỉnh mím môi một cái. Nhưng đây đều là về sau chuyện phải suy tính. Dưới mắt, vẫn là lấy bản thân phát dục làm chủ. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thường. Thần nông hậu nhân, màu tím thiên phú, giá bán 1.000.000 điểm năng lượng, 26 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm bộ phận rèn anh đan, đại thành cấp, giá bán 1.000.000 năng lượng, hóa thần kỳ tam trọng tu vi, khám phá 5 cửa, đi vào hóa thần, giá bán 20.000.000 năng lượng. Thần lực cảnh lục trọng tu vi, luyện thể tu vi, giá bán 20.000.000 năng lượng, tụ linh hoa 1.000 gốc, thành thục kỳ, tụ linh hoa hạt giống 500 khỏa, giá bán 1.500.000.000 năng lượng. Đối với cái này lần mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh sớm có dự định, tu vi tăng lên tạm thời không vội. Cái này thần nông hậu nhân thiên phú, có thể xưng thần cấp loại điền thiên phú, là tất tuyển không thể. Còn có cái này 1.000 gốc tụ linh hoa, lần này mô phỏng, thời gian cơ hồ đều dùng đang gieo trồng tụ linh hoa phía trên. Tự nhiên cũng được tuyển, nhưng này giá cả, chấm ngoặc kép, nhìn thấy tụ linh hoa đằng sau kia khoa trương năng lượng cần thiết. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút đau đầu, trọn vẹn hơn 100.000.000 năng lượng tốn hao. Tô Tỉnh hiện tại trong tay chỉ có mấy chục triệu năng lượng. Nếu như cứng rắn các loại, có lẽ muốn chờ thời gian một tháng. Có thể Tô Tỉnh cũng không muốn chờ lâu như vậy. Xem ra, chỉ có thể đi Hắc Long công hội một chuyến. Tô Tỉnh híp híp mắt, dựa theo hắn tại mô phỏng ở bên trong lấy được tình báo. Hai ngày này tôn kia võ hoàng cường giả cũng không tại công hội bên trong. Mà chỉ cần Tô Tỉnh lẻn vào đến trong tầng hầm ngầm, liền có thể đoạt tới tay hơn 100.000.000 năng lượng. Duy nhất nguy hiểm ở chỗ ngày sau không thể cùng Long hộ pháp chạm mặt. Điểm này, đối với ít rời đi kinh đô Tô Tỉnh mà nói, không có bất cứ vấn đề gì. Tương đương với linh đại giá, chơi xuông hơn 100.000.000 năng lượng. Cái này dù ai không tâm động a. Tô Tỉnh lầm bầm một câu. Sau đó lấy ra một viên hộp thuốc, lấy ra mấy cái mượt mà đan dược. Theo thứ tự là một viên cực phẩm liễm tức đan, cùng với một viên cực phẩm dịch dung đan. Tô Tỉnh tin tưởng, liền xem như võ hoàng cấp chức nghiệp giả, cũng chưa chắc có thể nhìn ra mánh khóe. Rời khỏi linh điền phúc địa, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua sắc trời. Lúc này vẫn là buổi chiều, sắc trời sáng rõ, Tô Tỉnh không có khả năng lúc này đi Hắc Long công hội. Trước cho Cận Tòng Tuyết phát đầu tin nhắn, nói cho nàng cuối tuần bản thân có việc, vô pháp tiến hành giao dịch, gặp mặt về sau rời một tuần thời gian. Sau đó Tô Tỉnh bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Chờ đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, rời đi linh điền phúc địa, nuốt vào 2 viên đan dược, hướng phía Hắc Long công hội vị trí tiến đến. Hắc Long Công hội khoảng cách Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô chừng mấy chục cây số khoảng cách. Tô Tỉnh không có lựa chọn ngự không phi hành, mà là nương tựa theo sức mạnh thân thể, bằng tốc độ kinh người hướng phía Hắc Long Công hội phụ cận tiến đến. Đến Hắc Long Công hội lúc, đêm đã khuya, Tô Tỉnh người mặc một bộ đêm đen đi phục, ẩn giấu tại trong đêm tối. Nương tựa theo xuất sắc thân thủ, dễ như trở bàn tay lách qua công hội bên trong cán bộ. Ẩn núp đến chỗ sâu nhất trong tiểu viện, thần thức giống như nước thủy triều tản ra, cảm thụ được phạm vi bên trong tuần tra công hội cán bộ. Tô Tỉnh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến trời hơi sáng lúc, tuần tra công hội cán bộ đang chuẩn bị thay ca. Tô Tỉnh lúc này ra tay rồi. Như là mạnh mẽ mèo đen bình thường, trong nháy mắt đã đến phát động mật thất cơ quan chỗ. Phát động cơ quan, bóng người lóe lên tiến vào một nơi trong hầm ngầm. Thuận cầu thang, Tô Tỉnh phi tốc tiến về 150 trượng sâu hầm ngầm. Đại khái là chừng 100 đạo khí tức, thực lực đều không mạnh, hẳn là mô phỏng bên trong khôi lỗi. Tô Tỉnh không do dự, trong nháy mắt đến trong mật thất. Đây là một nơi cực kỳ rộng rãi mật thất, sợ rằng có trăm trượng rộng. Góc khuất nơi, có không ít nhắm mắt lại hình người khôi lỗi. Thần thức tản ra, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, những người này thần hồn đã hủy. Mặc dù nhìn qua còn sống, nhưng đã chết thấu thấu. Chấm ngoặc kép, như thế, Tô Tỉnh không do dự nữa. Một giây sau, ly hỏa thuật bộc phát. Oanh! Cực độ nhiệt độ cao hỏa diễm, tại Tô Tỉnh trong tay giống như nhảy vọt hỏa chi tinh linh. Mỗi một lần hô hấp, đều có hơn 10 cái khôi lỗi bị đốt cháy hầu như không còn. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 phút, chừng 100 cái hoàng kim, đại sư cấp khôi lỗi, liền chết ở Tô Tỉnh ly hỏa thuật phía dưới. Hồ tương đương, liên tục sử dụng ly hỏa thuật về sau. Tô Tỉnh điều chỉnh một phen khí tức. Đầu tiên là thận trọng đem mỗi một bộ thi thể đốt cháy hầu như không còn. Xác định không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu vơ vét chỗ này mật thất. Mở ra mấy cái cao 2 mét to lớn cái dương. Bên trong đựng tràn đầy tất cả đều là các loại đủ mọi màu sắc trang bị. Màu lam, màu tím, kim sắc. Nhìn xem tản ra biểu tượng cao cấp trang bị ánh sáng lộng lẫy. Tô Tỉnh hô hấp đều trở nên nặng nề. Không kịp đếm kỹ trang bị bao nhiêu. Tô Tỉnh một hơi đem mấy cái dương lớn tất cả đều cất vào linh điền phúc địa bên trong. Sau đó, Tô Tỉnh đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong. Cầm lên một khối cao cỡ nửa người sơn kim loại đen. Tứ giai dị kim loại. Quả nhiên, liền cái này một khối tứ giai dị kim loại. Giá trị năng lượng chỉ sợ cũng không thua kém 50 triệu. Tô Tỉnh đem dị kim loại vậy cất vào linh điền phúc địa bên trong. Mà ở dị kim loại một bên trong ngăn tủ, thì là mấy quyển giấy tờ, cùng với một phong mật tín. Tô Tỉnh do dự một chút, cũng không có lựa chọn động giấy tờ cùng mật tín. Dù sao ném chút tài bảo, Hắc Long Công hội có lẽ sẽ chỉ làm tiến tặc rồi. Nhưng nếu là những mấu chốt này tin tức bị động, bọn hắn sợ rằng sẽ cường độ cao hơn điều tra a. Huống chi Tô Tỉnh đã biết rồi mật tín cùng giấy tờ nội dung. Bây giờ không dùng sinh thêm sự cố. Tay chân lanh lẹ đem sở hữu đáng tiền trang bị đạo cụ toàn bộ cuốn đi. Tô Tỉnh cũng không quay đầu lại hướng xuống đất chạy đi. Một đường phi nước đại. Tô Tỉnh đem thần lực cảnh tu sĩ tố chất thân thể phát huy đến cực hạn. Bóng người ẩn giấu trong đêm tối. Cùng ngày tảng sáng lúc. Tô Tỉnh đã đi tới kinh đô chức nghiệp giả thị trường. Lúc này nơi này người đông nghìn nghịt, đếm không hết chức nghiệp giả đang tiến hành giao dịch. Tô Tỉnh đi đến một nơi không người ngõ sâu bên trong. Thần thức tỏa ra, xác định không ai chú ý tới mình về sau. Quay người tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Hô, cuối cùng, làm xong, tiến vào linh điền phúc địa về sau. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cả người không nhịn được hưng phấn lên. Đây là hắn hơn nửa năm đến nay. Lần thứ nhất xuất thủ. Mà lại gặp phải vẫn là Hắc Long Công hội. Giáng lâm giáo bực này vật khổng lồ. Mặc dù tại máy mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh cùng bọn hắn đánh qua rất nhiều lần dạy bảo. Nhưng thế giới hiện thực, đây là đầu một lần. Cái này khiến Tô Tỉnh rất khó không kích động. Tỉ mỉ nhớ lại bản thân fan này hành động chi tiết. Xác định không có chỗ sơ suất về sau. Tô Tỉnh bắt đầu kiểm tra lên lần này thu hoạch to lớn tài phú. Đầu tiên xuất ra kia mấy dương lớn trang bị. Tô Tỉnh không do dự. Trực tiếp chuẩn bị hối đoái thành năng lượng. Máy mô phỏng dễ nghe thanh âm tại Tô Tỉnh vang lên bên tai. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng thật lớn trang bị. Chung giá trị 8.324 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Phải chăng hối đoái? Vâng, Tô Tỉnh không chút do dự nói. Sau đó đem dị kim loại vậy đem ra. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa năng lượng thật lớn khoáng thạch. Chung giá trị 5.768 vạn điểm mô phỏng năng lượng. Phải chăng hối đoái? Vâng, Tô Tỉnh nhỏ trái tim bịch trực nhảy. Hưng phấn nói, mẹ a, một hơi vào tay 140 triệu năng lượng. Chưa bao giờ có một khoản tiền lớn a. Quả nhiên, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cổ nhân thật không lừa ta. Tô Tỉnh khó nhịn kích động trong lòng. Tính đến cái này một số lớn năng lượng, lại thêm trước đó còn dư lại. Tô Tỉnh trong tay năng lượng trực tiếp bạo tăng đến 170 triệu điểm. Cái này Hắc Long công hội, không phải là ta may mắn chi địa. Tô Tỉnh đang vì như thế nào mang ra kia 1.000 gốc tụ linh hoa phát sầu đâu. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp có thể mang ra, còn có mấy chục triệu còn thừa năng lượng. Cái này mẹ nó quá sung sướng. Bình phục một phen cảm xúc về sau, Tô Tỉnh mặc niệm nói, hối đoái tụ linh hoa, cùng với thần nông hậu nhân thiên phú. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra màu tím thiên phú thần nông hậu nhân. Tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 1.007.005 vạn điểm. Kiểm tra đo lường đến ngài có được màu lam thiên phú thực vật thân hòa. Đồng loại hình thiên phú. Tự động thay thế bên trong, ngài thành công mang ra 1.000 gốc tụ linh hoa, thành thục kỳ, 500 mai tụ linh hoa hạt giống, tốn hao 1.005 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 6.505 vạn điểm. Mô phỏng năng lượng ào ào ào trôi qua, trong nháy mắt liền tiêu xài hơn 100 triệu năng lượng. Nhưng Tô Tỉnh vậy không đau lòng, dù sao khoản này mô phỏng năng lượng là tiền của phi nghĩa. Tô Tỉnh một đêm liền kiếm được. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Vẫn là cướp bóc kiếm tiền nhanh à. Cái này muốn bản thân tích lũy. Được tích lũy đến lúc nào? Màu tím thiên phú năng lượng tràn vào Tô Tỉnh trên thân. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa linh điền. Chẳng biết lúc nào, cái kia khả ái màu trắng tiểu hoa đã trải rộng một đám lớn linh điền. Trọn vẹn hơn 1.000 gốc tụ linh hoa. Nồng nặc linh khí đập vào mặt, toàn bộ linh điền phúc địa bên trong linh khí hàm lượng đều ở đây nhanh chóng tăng lên. Hết chương.